Chương 0849, ly biệt lưu luyến. Đông Việt tao ngộ ra qua, lương thực rất có thể không đủ ăn. Nàng lần này đi qua, trừ bỏ đối kháng ra qua, nói không chừng còn được thuận tiện cứu trợ thiên thai. Không nhiều mang chút ăn sao được, đương nhiên, quân vô cực có thế không có ý định vô tư kính dâng. Đông Việt gia tộc quyền thế, nhất là đương nhiệm Việt vương Tư Mã Nhất gia, còn có Tiêu gia, dù sao cũng nên ra một chút huyết giá lúc rời đi thời gian. Quân vô cực cho Công Tôn Dần lưu lại một khung súng phóng tên lửa cùng hai rất súng máy hạng nặng, cộng thêm một chút đạn dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại, thì là bị nàng thu vào. Dù sao đạn dược số lượng có hạn, một khung súng phóng tên lửa cùng hai rất súng máy hạng nặng đã đủ, nhiều ngược lại lãng phí. Hoa một ngày thời gian đem tất cả thu thập thỏa đáng, sáng sớm hôm sau, quân vô cực liền dẫn người lên đường. Ô Lan Đoá cùng Công Tôn Dần tự mình đến cửa thành đưa tiễn. Nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ, Ô Lan Đoá trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Nàng nhịn không được hỏi Công Tôn Dần, ngươi nói, về sau còn có thể gặp lại nàng sao? Nàng không có hỏi quân vô cực sẽ còn hay không trở về, bởi vì đáp án rõ ràng. Phong lang quan quá nhỏ, quân vô cực như thế nhân vật, chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Công Tôn Dần cười nhạt một tiếng, chỉ cần hữu duyên, về sau luôn có thể gặp nhau nữa. Chỉ là sau này phải chăng còn có dạng này duyên phận, vậy cũng không biết được. Hắn thấy, không chỉ có là cái này phong lang quan, chính là tuần này quốc, cu nở dê lưu không được quân vô cực. Nàng là nhất định rời đi. Công Tôn Dần dắt Ô Lan Đoá tay, nắm thật chặt, ngươi nếu là nhớ nàng, về sau ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Trước kia hắn còn cảm thấy có thể trở thành Trấn Bắc Vương là mời thiên chi may mắn, bình sinh lại không sở cầu. Thẳng đến kiến thức quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh, hắn mới bừng tỉnh phát giác, hắn Trấn Bắc Vương này bất quá là một ít ngồi đáy giếng thôi. Quân vô cực tuổi còn nhỏ, thế nhưng là cái kia quanh thân khí chất, tiện tay xuất ra đồ vật, trừng trị nhân thủ đoạn, đều không phải là hắn Trấn Bắc Vương này có thể so sánh. Nếu không có quân vô cực đến, bằng thực lực của hắn khẳng định ngăn không được man tộc đại quân xâm lấn, cuối cùng sẽ chỉ là chiến tử xa trường một cái kết cục. Là quân vô cực cải biến đây hết thảy, không chỉ có cứu hắn, càng cứu Ô Lan Đoá, cứu phong lang quan tất cả mọi người. Công Tôn Dần cảm kích quân vô cực, lại cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ coi một cái nho nhỏ Trấn Bắc Vương. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ man tộc uy hiếp triệt để đi qua, hắn liền bồi dưỡng được mới Trấn Bắc Vương, cầm trong tay quyền lợi giao ra. Mang Ô Lan Đoá rời đi nơi này. Thạch Phá Lang không phải một mực nhớ Trấn Bắc Vương vị trí này sao? Có lẽ có thể thử xem, nếu là người này đáng giá phó thác, hắn liền đem Trấn Bắc Vương vị trí chuyển cho Thạch Phá Lang. Cùng lúc đó, phong lang quan bên ngoài trên một ngọn núi cao. Thạch Phá Lang đứng ở đỉnh núi, ánh mắt phức tạp nhìn xem rời đi đội ngũ, tâm tình đột nhiên có chút xa xút. Hắn hồi tưởng lại cùng quân vô cực mấy lần giao phong, ban đầu thời điểm, trong lòng của hắn tất cả đều là dương hạm, bất mãn Công Tôn Dần vờ ơ y ma đem trọng yếu quân điển giao cho quân vô cực phụ trách, đứng ra phản bác. Kết quả bị quân vô cực dưới tay Lâm Thải Vi hung hăng đánh một trận. Về sau, cũng là bởi vì dương hạm quan hệ, hắn thất thủ làm Ô Lan Đoá bi thương nặng, làm hại Ô Lan Đoá tính mệnh thơ hơi củ ô y củ nở dê, cuối cùng là quân vô cực cứu sống nàng. Một lần kia, hắn mặc dù lấy dũng khí đi Trấn Bắc Vương phủ nhận tội, trong lòng lại là cực sợ. Hắn một chút cũng không muốn chết. Vì sống sót, hắn không thể không nghe lệnh của quân vô cực. Chỉ là hắn lúc ấy phi thường không cam tâm, thậm chí còn nghĩ đến chờ sự tỉnh qua đi, nhất định phải hung hăng trả thù. Ai biết, quân vô cực vờ ơ ý ma lần lượt đổi mới hắn nhận thức, để cho hắn.